Bí mật showbiz hôn em. Chương 52, couple Phó Hy Du và Lam Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Khê sau khi quay xong những cảnh đầu tiên thì ngồi một chỗ nghỉ ngơi vì đã quá mệt mỏi với cô nàng Trịnh Mẫn. Mấy cảnh quay đầu này, cô diễn với cô ta cùng vài diễn viên phụ khác. Nhưng khổ nỗi, diễn xuất của cô ta thật sự vô cùng tệ. Tệ hết thuốc chữa, khiến cô và mọi người phải quay đi quay lại một cảnh đến mấy lần. Đạo diễn Tô Vi đương nhiên vô cùng bực bội. Chẳng nề nang gì mà lớn tiếng quát mắng. Trịnh Mẫn được cái cũng biết mình kém cỏi nên chỉ đành im lặng nghe chửi. May sao sau vài lần quay hỏng, cô ta cuối cùng cũng đã diễn được một lần tạm ổn. Tô Vi dù vẫn còn thấy chưa đạt lắm nhưng cũng đành cho qua để quay cảnh tiếp theo. Cảnh này là của Phó Hy Du quay cùng một diễn viên phụ trong đoàn. Lam Khê nghiêm túc theo dõi Phó Hy Du. Cô biết diễn xuất của anh rất tốt nên muốn nhìn để học tập. Hơn nữa, cô có chút nôn nóng muốn xem anh diễn vai Hàn Văn này như thế nào. Bởi vì con người của Hàn Văn và Phó Hy Du thật sự là hoàn toàn trái ngược nhau. Phó Hy Du lạnh lùng, ít nói, bình thường không để lộ nhiều biểu cảm trên gương mặt. Còn Hàn Văn là một chàng trai con nhà khá giả, được cưng chiều từ bé, lại có nhiều bạn bè nên tính cách cởi mở, hướng ngoại, rất thích cười nói. Action, giọng nói đạo diễn vang lên. Lam Khê nín thở, căng thẳng nhìn Phó Hy Du biến thành Hàn Văn. Hàn Văn khoác vai cậu bạn thân, trên môi nở một nụ cười sáng ngời của tuổi trẻ. Ánh mắt anh có chút tinh nghịch, có chút ngây thơ khiến người đối diện cảm thấy vô cùng thoải mái. Dễ chịu, ánh mắt ấy thật sự rất chân thật. Cát, tốt lắm Phó Hy Du. Đạo diễn Tô Vi lên tiếng. Nghe vậy, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ trong ánh mắt Phó Hy Du dần dần biến mất. Thay vào đó là vẻ lạnh nhạt bất cần của anh lúc bình thường. Vô thức, anh nhìn về phía Lam Khê. Không ngờ rằng, cô cũng đang nhìn về phía anh. Trong lúc đó, một cô nhân viên trẻ tuổi trong đoàn làm phim sau khi lén chụp được hình của Phó Hy Du liền vội vàng gửi lên nhóm chat. Biệt đội bảo vệ hạnh phúc của Lam Khê. Nhóm chat này chỉ có 8 thành viên. Mà 8 thành viên này đều là những fan trung thành. Đã theo Lam Khê từ khi debut tới tận bây giờ. Hơn nữa, tài khoản cá nhân của họ cũng được Lam Khê theo dõi. Sau khi gửi hình đi, cô nhân viên không quên tác Cao Tiết trưởng nhóm chat vào. Lúc này, Cao Tiết đang ngồi cạnh chồng mình xem TV. Nghe thấy tiếng chuông tin nhắn, cô mở ra xem thì thấy hình ảnh của Phó Hy Du trên màn hình. Ngay lập tức, cô thấy anh chàng này trông thật quen mặt. Sau vài giây, cô cố gắng tìm kiếm dữ liệu trong não bộ của mình. Sau hơn một phút, cuối cùng cô cũng đã nhớ ra. Liền kích động kéo tay chồng mình. Anh ơi, anh có nhận ra chàng trai này không? Chồng của Cao Tiết nhìn một hồi thì cũng thấy hơi quen quen nhưng không sao nhớ ra được gì. Cao Tiết nhìn vẻ mặt của chồng thì khinh bỉ trí nhớ siêu kém của anh. Sau đó hỏi, anh có nhớ khoảng 2-3 năm trước gì đấy? Khi chúng mình vẫn chưa kết hôn thì anh với em có đến quán trà sữa gì gì đấy? Sau đó thì em gặp được thần tượng của đời mình là Triệu Lam Khê không? Chồng của Cao Tiết nỗ lực hồi tưởng thì cuối cùng cũng nhớ ra. Anh quay lại nhìn vợ mình. Lúc đó anh đã cố ngăn em lại nhưng em vẫn cố chấp chạy đến xin chữ ký rồi chụp ảnh. Làm anh ngượng muốn chết. Bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn thấy ngượng đây này. Cao Tiết cười hì hì. Sau đó một lần nữa đưa bức ảnh của Phó Hy Du ra. Vậy anh có nhớ sau đó, em còn định đi xin chữ ký và xin chụp hình với ai nữa không? Chồng Cao Tiết hồi tưởng một lần nữa thì nhanh chóng đã nhớ ra cô vợ mình còn định xin chụp ảnh với một anh chàng đẹp trai nào đó mà cô tưởng là người mẫu. Nghĩ đến đây, anh không giấu nổi khuôn mặt ghen tuông mà trả lời. Anh đây đương nhiên là không quên rồi. Cao Tiết xoa đầu khen thưởng trí nhớ của chồng mình. Sau đó giơ ảnh của Phó Hy Du ra. Chính là anh chàng này. Anh chàng này chính là người đã đi cùng với Triệu Lam Khê vào ngày hôm đó. Nói đến đây, Cao Tiết không nhịn được cái cảm xúc hưng phấn trong lòng mình. Em đã thấy chàng trai này và Triệu Lam Khê bé bỏng của em vô cùng hợp nhau. Mặc dù khi em hỏi anh ta và Lam Khê bé bỏng có phải người yêu không thì anh ta phủ nhận. Nhưng một tác giả viết tiểu thuyết tình cảm gần chục năm như em làm sao có thể tin chứ? Chồng Cao Tiết thấy vợ mình sắp bắt đầu nổi bệnh nghề nghiệp thì định ngăn lại nhưng không kịp. Cao Tiết phấn khích nói. Anh biết không? Em vừa nhận được tin tức nội bộ rằng anh chàng này đang đóng phim với Lam Khê bé bỏng. Hơn nữa còn là cùng nhau đóng vai chính. Trời ơi! Con tim bé bỏng của em làm sao có thể chịu được đây? Nói rồi. Cao Tuyết vào trong phòng lôi laptop ra. Vừa bước đi vừa nói. Lần này em quyết định sẽ sáng tác một bộ tiểu thuyết về tình yêu trong showbiz. Và Lam Khê bé bỏng cùng với chàng trai kia sẽ là nguyên mẫu cho nam nữ chính trong tiểu thuyết của em. Chồng Cao Tuyết lúc này đã bất lực. Tuy nhiên, Cao Tuyết nhớ ra gì đó liền lôi điện thoại ra. Sau đó lập một tài khoản tên là Phó Hy Du và Triệu Lam Khê. Cô quyết định không chỉ viết tiểu thuyết, mà nhất định phải ship cặp đôi mà cô yêu thích về với nhau ngoài đời. Cảm thấy một mình đẩy thuyền vất vả, cô còn vào nhóm chat, biệt đội bảo vệ hạnh phúc của Lam Khê, để chiêu mộ thành viên. Cao Tuyết, có ai muốn đẩy thuyền cặp đôi Triệu Lam Khê với Phó Hy Du về với nhau không? Nhóm chat vốn đang sôi nổi bàn luận về tấm hình của Phó Hy Du. Sau khi nhận được tin nhắn của Cao Tuyết thì dừng lại một chút. 8 thành viên trong nhóm bọn họ đều là con gái. Đều đã theo Lam Khê từ khi debut tới giờ. Tấm lòng bọn họ dành cho Lam Khê giống như tên của nhóm chat. Bảo vệ hạnh phúc của Lam Khê. Vì vậy, bọn họ đương nhiên ủng hộ việc yêu đương của thần tượng. Miễn là cô hạnh phúc. Và hơn nữa. Những cô gái yêu sự lãng mạn như bọn họ cũng rất hứng thú với việc ship couple. Tuy nhiên trước đây, họ chưa từng ghép cặp Lam Khê với bất cứ ai. Bởi vì người thường được cư dân mạng ghép cặp với Lam Khê chỉ có hai. Đó là Từ Tuấn Lam và Lý Ninh. Lý Ninh đã có bạn trai. Vì vậy làm sao bọn họ ghép cặp với Lam Khê được? Còn Từ Tuấn Lam thì lại có một lượng fan hùng hậu. Ngày trước Lam Khê bị cư dân mạng ghép đôi với anh ta. Fan anh ta ngày nào cũng lên mạng chửi bới Lam Khê. Nói Lam Khê muốn ké phim anh ta để nổi tiếng. Từ cái ngày đó, 8 cô gái trong nhóm chat này kiên quyết không đẩy thuyền Tuấn Khê. Dần dần, họ cũng không để ý đến việc ship couple mà chỉ chuyên tâm ủng hộ sự nghiệp và tác phẩm của thần tượng mình. Bây giờ, thấy trưởng nhóm đột nhiên nhắc đến việc đẩy thuyền. Bọn họ có chút phân vân, nhưng sau một hồi suy nghĩ, thấy Phó Hy Du có ngoại hình điển trai, lại chuẩn bị cùng Lam Khê đóng một bộ phim tình cảm ngọt ngào. Cộng với việc Cao Tuyết gửi thêm một tin nhắn nói rằng trước đây từng thấy Lam Khê và Phó Hy Du cùng nhau đi uống trà sữa nên cuối cùng, tất cả bọn họ đều quyết định, vì hạnh phúc của Lam Khê bé bỏng, chúng ta đồng lòng ship couple này. Chuyện dị năng, và từ lúc này, 8 người bọn họ đặt tên couple của Phó Hy Du và Lam Khê là Du Khê, tài khoản, Phó Hy Du và Triệu Lam Khê, mà Cao Tiết vừa mới lập liền nhanh chóng có 9 lượt theo dõi. 8 cái là của 8 thành viên bọn họ, còn một cái là của chồng Cao Tuyết. Anh ấy bị vợ bắt phải theo dõi tài khoản này. Cách chương.